Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2529, chương 2527, Trọng Chiêu. Phi Long tại thiên, kia tiếng Long ngâm vang lên, ta Cao Tổ gia liền quát to một tiếng, thanh âm vừa dứt, huyền hồn kiếm thượng hào quang màu tím liền nhảy lên tới cực hạn. Kia Long hồn liền từ trên mũi kiếm bắn ra mà ra. Bởi vì là sơn động trong, này Long hồn không cách nào nhất phi trùng thiên. Làm Long hồn vừa bay đi ra lúc, ta Cao Tổ gia liền đem mũi kiếm kia nhắm ngay Tử Bạt. Kia Long hồn nhận lấy huyền hồn kiếm chỉ dẫn, trực tiếp liền hướng phía Tử Bạt đụng tới. Kia Tử Bạt cũng là hung hãn. Đối mặt ta Cao Tổ gia huyền hồn kiếm bên trong đầu kia vô cùng cường đại Long hồn, vậy mà không sợ hãi chút nào, còn phát ra một tiếng bạo giống, khẽ động xích sát, hướng phía Long hồn dồn sức đụng mà tới. Ta dừng tay lại bên động trong tác, con mắt không hề chớp mắt nhìn kia Long hồn hướng phía Tử Bạt đánh tới. Kích động lòng người một gốc đến. Kia Long hồn rốt cuộc có thể hay không đánh ngã Tử Bạt đâu. Trong nháy mắt, kia Long hồn càng biến càng lớn, bỗng nhiên cùng Tử Bạt đụng nhau lại với nhau. Một tiếng oanh minh qua đi, kia Tử Bạt bị đụng một cái chính. Cỗ lực lượng kia quá to lớn, toàn bộ sơn động lần nữa phát ra một trận đung đưa kịch liệt. Cùng lúc đó, ta nhìn thấy theo đỉnh động thượng treo rơi xuống kia mười mấy cây xích sắt. Vậy mà tại Long hồn mãnh liệt va chạm phía dưới, một chút gãy mất 4-5 điều. Kia Long hồn đem Tử Bạt toàn thân quấn quanh, mở cái miệng to ra hướng phía Tử Bạt trên đầu cắn xuống. Kia Tử Bạt vươn một đôi lợi chảo, bắt lấy Long hồn trên dưới miệng rộng. Hai tên gia hỏa trên mặt đất lăn lộn run rẩy lên. Tràng diện này cũng không thấy nhiều, người bình thường cả một đời đều không gặp được. Kia Tử Bạt cùng Long hồn quấn quanh ở cùng nhau, không ngừng trên mặt đất qua lại lăn lộn. Còn lại kia 7-8 cây tráng kiện xích sắt bị giãy đến thẳng tắp, cảm giác tùy thời đều phải đứt gãy ra. Nhưng mà lúc này Long hồn cùng Tử Bạt chiến đấu, đám người cũng chỉ có thể nhìn, căn bản không xen tay vào được. Hai tên gia hỏa đấu quá kịch liệt, chỗ kia dùng cả khối cự thạch lập nên đài cao đều bị đánh mảnh vụn bay tứ tung. Trong lúc đó, kia Long hồn tránh ra khỏi Tử Bạt, một cái đuôi hướng phía kia Tử Bạt quét ngang tới, quất vào Tử Bạt trên người sau lưng, phát ra một tiếng nổ vang, đem này đánh bay lên, lại nặng nặng đập vào trên bệ đá. Kia bệ đá bị đập ra một cái hố to, mảnh đá bay khắp nơi đều là, có chút sụp đổ tại trên người của ta. Tạp đau nhức, Long hồn cho kia Tử Bạt cuối cùng này sau một kích, rất nhanh hóa thành một đạo tử mang, hướng phía Cao Tổ gia bên kia bay đi. Cao Tổ gia khoát tay, cái kia đạo tử mang liền một lần nữa chui vào huyền hồn kiếm bên trong. Ngay tại kia Long hồn một lần nữa bay trở về huyền hồn kiếm đồng thời, lão hoa bọn họ hợp lực đã đem cuối cùng một bộ áo giáp màu tím cương thi đánh thê thảm. Ấn nghiên mặt đất, chào hỏi ta đi qua dùng phục thi pháp xích thu thập kia áo giáp màu tím cương thi. Ta sửng sốt một chút, vội vàng bước nhanh mà đi, đem phục thi pháp xích nhét vào kia áo giáp màu tím cương thi trong miệng. Kia áo giáp màu tím cương thi vùng vẫy một lát, đại lượng thi khí liền bị phục thi pháp xích nuốt vào, dần dần dừng lại giãy giụa. Ta nhìn kia áo giáp màu tím cương thi chậm rãi khôi phục người bình thường bộ dáng, vậy mà cũng là một người đầu trọc, hẳn là trước đó tới cho Tử Bạt đưa máu tươi, kết quả chăn Bạt cùng nhau xử lý. Thu thập xong kia áo giáp màu tím cương thi sau, ta nhìn thấy kia 4 vị lão tiền bối đã vây ở kia đài cao chung quanh, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đoán chừng là lo lắng kia Tử Bạt không có không hoàn toàn xử lý đi. Chúng ta mấy cái tiểu bối cũng liền bận bịu đưa tới, dự định lấp kín kia Tử Bạt phong thái, Lão Hoa tiểu tử này chạy nhất nhanh, làm bộ liền muốn nhảy lên đài cao, lại bị Tuệ Giác đại sư kéo lại, trầm giọng nói: "Thích Tâm, chậm đã, này Tử Bạt đoán chừng còn chưa chết hẳn, lão nạp tới xem đi." Hòa thượng pha giới quay đầu nhìn Tuệ Giác đại sư một chút, cũng không dám nhiều lời, lặng lẽ lui xuống. Tuệ Giác đại sư trong tay cầm một chuỗi tràng hạt, chậm rãi hướng phía trên tảng đá đi tới. Ta ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh động thượng dây xích sắt. Đi qua vừa rồi Long Hồn cùng Tử Bạt một phen kịch đấu, xích sắt kia tử cũng liền chỉ còn lại có 2-3 cây, cột vào Tử Bạt trên người, vẫn đung đưa, tựa hồ có chút không yên lòng Tuệ Giác đại sư một người đi qua. Ta cao tổ ra cũng xách theo huyền hồn kiếm nhảy lên, yên lặng đứng ở Tuệ Giác đại sư sau lưng. Ta có chút hoảng hốt, hướng phía trên đài cao nhìn lại, nhưng thấy kia Tử Bạt yên lặng nằm ở nơi đó, trên người còn không ngừng có thi khí phát ra. Rất nhanh, Tuệ Giác đại sư cùng Ta Cao tổ ra liền tới gần Tử Bạt. Tuệ Giác đại sư cúi đầu hướng phía kia Tử Bạt nhìn lên. Trong lúc đó, kia Tử Bạt cái đuôi hơi rung nhẹ một chút. Không được, Tử Bạt không chết, chạy mau. Ta trước tiên phát hiện dị thường, hướng phía bọn họ la lớn. Thanh âm của ta còn chưa rơi xuống, Ta Cao tổ ra cùng Tuệ Giác đại sư rất nhanh liền phản ứng lại. Hai người đồng thời xoay người nhảy xuống đài cao. Kia Tử Bạt cái đuôi liền dán ra đầu của bọn hắn bay đi, quét ngang tại kia 2-3 cây xích sắt bên trên. Quật hỏa tinh ứa ra, chờ Ta Cao tổ ra bọn họ vừa mới nhảy xuống, kia Tử Bạt cũng đã xoay người mà lên, hướng phía một bên vọt mạnh tới. Bởi vì không có nhiều như vậy thiết trí phong ấn xích sắt giam cầm, kia Tử Bạt đã có thể nhảy xuống đài cao. Chỉ là thân thể vừa hạ xuống địa, liền bị kia 3 cây dây xích sắt cho lôi kéo thân hình thoát một cái, lảo đảo ngã xuống đất. Vẫn đứng tại một bên Vô Nhai Tử chân nhân cùng Vô Vi chân nhân chính là vì đề phòng Tử Bạt không hề chết hết mà chạy trốn. Nhìn thấy Tử Bạt theo trên đài cao nhảy xuống tới, hai người lập tức liền xông tới. Vô Vi chân nhân hướng phía hắn thanh kiếm kia thượng chụp bên trên một chương màu lam phù, còn hướng lấy kiếm kia thượng phun ra một hơi đầu lưỡi chi huyết. Kiếm kia bên trên lập tức một đoàn ngọn lửa màu đỏ ầm vang mà lên, sau đó hóa thành một đầu ngọn lửa, hướng phía Tử Bạt càn quét mà đi. Đoàn kia ánh lửa trong nháy mắt bao phủ tại Tử Bạt trên người, đưa nó cho đốt thành một cái thật lớn hỏa cầu. Ta không biết Vô Vi chân nhân dùng cái gì hỏa, không giống như là thuần dương chi hỏa, hẳn là so thuần dương chi hỏa muốn mãnh liệt ngọn lửa. Huống chi Vô Vi chân nhân còn đem đầu lưỡi của mình chi huyết phun ra một hơi, người tu hành máu tươi đi qua đặc thù pháp quyết gia trì, là có thể khắc chế cương thi, tu vi càng cao, hiệu quả thì càng mãnh liệt. Ngọn lửa này vừa rơi xuống tại kia Tử Bạt trên người, kia Tử Bạt lập tức phát ra một tiếng rú thảm, giãy giụa kịch liệt hơn, nhưng nghe được soạt một thanh âm vang lên. Tại kia Tử Bạt giãy giụa đồng thời, lại có 2 cây trói buộc hắn xích sắt bị kéo đứt. Vô Nhạt Tử chân nhân bên kia cũng không có nhàn rỗi, bóp mấy cái pháp quyết, trong miệng mặc niệm một câu chú ngữ, liền đem trong tay kiếm hướng phía Tử Bạt cũng đánh qua. Vô Nhạt Tử chân nhân trong tay thanh kiếm kia vừa đưa ra đi, như là một đoàn kiếm ảnh tách ra đến, định đánh tới kia Tử Bạt trên người thời điểm, hết thảy kiếm ảnh liền sáp nhập tại một chỗ, hợp thành một cái trắng xóa cự kiếm, hung ác đụng tại Tử Bạt trên người. Này một cái thế nhưng là trọng chiêu, ầm vang rơi vào Tử Bạt trên người, nó quanh thân ngọn lửa lập tức cứng lại, cuối cùng một cái trói buộc tại trên người nó dây xích sắt cũng kéo đứt. Kia Tử Bạt nặng nề đụng vào trên vách động, phủ phục trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.